toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 86, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, chi chi đào đào thêm bưởi nho. 1. Với một người bình thường, điều đầu tiên nên làm sau khi lĩnh giấy kết hôn là gì? Đương nhiên là chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè rồi. Triệu Giá tức giật lấy cuốn sổ đỏ trong tay Lục Hoang Chi. Chụp một tấm selfie chung với nó. Caption kèm theo vỏn vẹn ba chữ. Đã kết hôn. Sau khi đăng xong, anh nói với Lục Hoang Chi. Lần này anh nhanh hơn em. Lúc mới yêu nhau, Triệu Giá tức kiêng dè công việc. Buộc phải yêu lén lút với bạn trai. Lục Hoang Chi đăng lên vòng bạn bè rằng cậu. Hết FA. Anh chỉ có thể bình luận, chung vui, bây giờ thời thế đổi thay. Quan hệ chồng chồng của cả hai là được quốc gia và pháp luật công nhận. Nếu ai phủ nhận sự thật Lục Hoang Chi là bạn đời của anh, làm tròn lên ắt chính là phạm pháp. Anh vẫn luôn nhanh hơn em mà. Lục Hoang Chi lấy tấm ảnh Triệu Giá tức chụp đăng lên luôn. Ngay cả biểu tượng cảm xúc cũng không dùng. Triệu Giá tức nói. Em mà đăng đơn giản vậy ấy, coi chừng người ta lại tưởng anh ép em khoe ân ái đấy. Người ta nào, Triệu Giá tức chẳng do dự bán đứng đồng đội. Đào Kiều Xanh, quả nhiên là anh ta. Lục Hoang Chi nói, hôn lễ không mời anh ta nữa. Vẫn phải mời chứ, Triệu Giá tức đùa. Bằng không bạn bè của anh không tròn một bàn thì xấu hổ lắm. Chuyện hai người đăng ký kết hôn vào ngày đầu năm mới chỉ nói cho ba mẹ biết. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, điện thoại Triệu Giá tức khắc bị hàng tá tin nhắn nhấn chìm. Anh chẳng thèm xem cái nào hết. Lục bưởi nho, chúng ta là đàn ông đã kết hôn rồi ý. Cảm giác thế nào? Triệu Giá tức nhấm nháp tâm tình của mình một lát. Như thể chẳng có gì thay đổi. Cũng như thể tất cả đều thay đổi. Em thì sao? Em nghĩ đến một chuyện. Trên con phố người đến người đi. Lục Hoang Chi nắm lấy tay Triệu Giá tức. Sau này nếu có bị ba anh nhìn thấy ghi chú WeChat em đặt cho anh. Rốt cuộc em cũng có thể thẳng thắn thừa nhận rồi. Ngày đầu tiên trở thành người đàn ông đã có gia đình. Lục Hoang Chi dẫn bé vợ xinh đẹp mới cưới đi ăn một bữa tối vô cùng long trọng. Nhà hàng xoay được bao tròn, cảnh thành thị về đêm, rượu vang đỏ, hoa hồng, đàn violon, bé vợ xinh đẹp ngồi đối diện cậu, cúi đầu gõ chữ, Triệu Giá tức đang trả lời từng tin nhắn WeChat, đa số bạn thân đều đang chúc mừng, bảo chờ uống rượu mừng của anh, ngoài ra còn có vài người IQ thấp thích gây hấn. Nói anh kết hôn đột ngột thế này. Có phải ăn cơm trước cảnh nên mới vội vã kết hôn không? Triệu Giá Tây, không, muốn kết thì kết thôi. Người kia, hiện tại quốc gia đề xướng cưới muộn sinh muộn. Cậu kết hôn sớm vậy làm gì? Tuổi còn trẻ mà đã mất tự do. Đáng thương ghê á. Triệu Giá Tây, tôi tình nguyện, người kia. Cậu còn quá trẻ, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Mấy câu này cũng đâu phải không có lý. Bạn trai ông đây đẹp trai lắm, tiền chỉ yêu mình tôi. Hai bên cha mẹ thấu tình đạt lý dễ nói chuyện. Nào đến lượt cậu đáng thương tôi. Cậu khoái cãi đến vậy thì đi cãi nguyên cái trái đất luôn đi. Tôi chống lưng cho cậu này. Người này là bạn cùng lớp hồi cấp 2 của Triệu Giá Tước. Triệu Giá Tước thẳng tay chặn luôn. Bấy giờ thế giới mới cân bằng như cũ. Lục Hoang Chi hỏi, nhắn tin với gã đàn ông nào đấy? Không phải gã đàn ông, là thằng ngu, ngẩng đầu lên đi. Triệu Giá tức ngẩng đầu. Sao thế? Lục Hoang Chi giơ điện thoại trước mặt anh. Cài mở khóa khuôn mặt cho anh, tiện để anh kiểm tra em. Thôi khỏi, em mà cần kiểm tra gì chứ? Lục Hoang Chi cười, tin tưởng em vậy sao? Em thích ngủ nướng như thế. Nào có tâm trí đi ngoại tình. Hơn nữa, bây giờ em chỉ nhận pheromone của anh thôi. Triệu Giá tức tràn đầy tự tin. Chợt sơ ý đánh rơi nĩa trên bàn ăn xuống đất. Lục Hoang Chi gọi nhân viên phục vụ đến. Bảo, xin lỗi, phiền mang thêm một bộ đồ ăn giúp tiên sinh nhà tôi. Xưng hô xa lạ làm Triệu Giã tức ngẩn ra. Phải ha, bọn họ kết hôn rồi. Hai người là bạn đời hợp pháp. Còn được quốc gia phát giấy kết hôn nữa mà. Tiên sinh, chậc chậc chậc, anh là tiên sinh của Lục Hoang Chi đó nhé. Lục Hoang Chi thấy đàn anh nhỏ hé miệng cười trộm. Bà xã cười đó à, hiếm thấy thật. Hai lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt Triệu Giã tức. Hỏi cậu, anh cười hà, cười, cười thì cười thôi. Hôm nay anh kết hôn, còn không cho anh cười sao? Lục Hoang Chi nói, sao lại không cho, em thích ngắm anh cười mà. Vậy sao? Triệu Giã tức vuốt mặt mình, nghĩ thầm sau này anh phải cười nhiều lên. Chợt nghe Lục Hoang Chi nói tiếp, ngoại trừ trên giường, Triệu Giã tức tức thì lạnh mặt. Lục Bưởi Nho, em nói thật với anh đi, có phải em định 50 năm ngày cưới mới sửa được cái tật mồm thúi đúng không? Đây mà cũng miệng thúi hửm. Em đâu có nói sai. Lục Hoang Chi toan nói phải trái với bé vợ mới cưới. Nếu ở trên giường mà anh còn cười hí hố, em sẽ thấy tụt mút lắm đó. Em mới cười hí hố ấy, anh có cười thì cũng là cười khẩy nhá. Lục Hoang Chi thử tưởng tượng đến hình ảnh kia. Cậu đang miệt mài đưa đẩy, pheromone un tỏa ra, trên người đổ đầy mồ hôi. Omega thấy người đột nhiên cười khẩy một tiếng. Sau 10 giây im ắng, Lục Hoang Chi lên tiếng. Anh thắng, Triệu Giã tức rất chi là vui. Ngày đầu tiên kết hôn anh đấu khẩu thắng Lục Hoang Chi. Từ chuyện này anh đã có thể mường tượng cuộc sống sau hôn nhân của mình hạnh phúc mỹ mãn nhường nào. Vì hôm sau phải đi làm, Triệu Giã tức bảo Lục Hoang Chi đưa anh về chung cư viện nghiên cứu. Đến nơi, Triệu Giã tức xuống xe, đóng cửa xe lại, động tác trơn tru lưu loát. Đi đường cẩn thận, bye bye, Lục Hoang Chi phục, ngày đầu tiên kết hôn mà anh đã dọn ra ở riêng rồi. Phắc, anh quên mất, Triệu Giã tức vội vàng nhận sai. Xin lỗi em, lần đầu tiên kết hôn không có kinh nghiệm gì hết. Em nói xem, có phải chúng ta nên chuẩn bị một căn nhà cưới không? Nhắc đến chuyện nhà cưới này, hai bên cha mẹ cũng có rất nhiều lời muốn nói. Hai nhà chọn một thời gian ăn cơm. Sau khi ăn xong, các ông bố đi tìm chuyện giải trí. Hai bà mẹ thì ngồi chung với nhau, vừa uống trà vừa thương lượng chuyện hôn sự của mấy cậu con trai. Mẹ Lục cất lời, về nhà cưới thì tôi biết bọn chúng có bản lĩnh tự mình mua nhà. Khương Phù Anh bảo, nhưng con trai kết hôn, cho nó một căn nhà cưới cũng là một phần tâm ý của nhà tôi. Tức tức là đứa mà hồi còn sống ông ngoại nó cưng nhất. Để lại cho nó một căn biệt thự bên trong làng đại học. Di nguyện của ông cụ, chúng tôi sao có thể từ chối? Mẹ Lục dịu dàng mỉm cười. Biết vậy nhưng nhà tôi cũng là con trai kết hôn mà. Chúng tôi cũng muốn chuẩn bị một căn nhà cưới cho chúng. Làng đại học cũng tốt, nhưng cách viện nghiên cứu xa quá. Tức tức đi làm không tiện. Tôi cho tức tức chọn mấy căn nhà gần viện nghiên cứu. Không bằng cuối tuần chúng ta cùng đến xem thử nhé. Triệu Quang Diệu đang chơi cờ với Xui Gia, bỗng chen miệng, vậy mỗi nhà cho nó một hai căn. Thứ như nhà ở thì không sợ nhiều. Mẹ Lục bảo, tôi thấy được đấy. Khương Phù Anh thỏa hiệp. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nhưng hết thảy chi phí cần thiết cho hôn lễ, xin hãy để chúng tôi đảm đương toàn bộ. Mẹ Lục khó xử, sao lại không biết xấu hổ thế được. Con trai kết hôn, chi phí cho hôn lễ nhất định phải do chúng tôi xuất ra. Khương Phù Anh trả lại nguyên câu cho mẹ Lục. Biết thế nhưng chúng tôi cũng là con trai kết hôn mà. Triệu Giã tức lý nhí lên tiếng. Mẹ, gì, các chị mẹ ơi, người kết hôn là con và Lục Hoang Chi. Khoản tiền ấy hẳn là chúng con xuất ra mới phải. Tụi con đều là người hơn 20 tuổi rồi, cũng nên tự lực gánh sinh thôi. Khương Phù Anh và mẹ Lục đồng thời nhìn về phía anh. Mẹ Lục cười nói, tự lực gánh sinh là chuyện của mấy đứa. chúng ta cho là chuyện chúng ta, không liên quan đến nhau. Khương Phù Anh cũng nói, yên tâm đi, sẽ không ai nói con bòn rút tiền cha mẹ đâu. Chúng ta tự nguyện bị rút. Triệu Dã Tước, Lục Hoang Chi bật cười, kéo Triệu Dã Tước đến bên cạnh, bảo, đừng giành với mấy bà ấy, sau này trả lại cho họ là được. Em nói nghe nhẹ nhàng quá, căn hộ của ông ngoại anh gần 9 con số lận đấy. Anh lấy gì để trả? Đừng sợ, Lục Hoang Chi nói, chồng anh trả được hết mà. Năm đầu tiên sau kết hôn, Triệu Dã Tước dẫn Lục Hoang Chi đến nhà bà ngoại. Lục Hoang Chi cảm giác như mình lạc vào một hang ổ tiến sĩ. Từ bà ngoại hơn 80 tuổi, cho đến anh họ lớn hơn Triệu Dã Tước 1 tuổi. Ai ai cũng là học vị tiến sĩ. Hai chồng bọn họ là ngoại lệ duy nhất. Nhóm tiến sĩ ăn Tết cũng không có gì khác biệt. Đang lúc hai chồng trợ giúp trưởng bối gói xùi cảo trong nhà bếp, thì Triệu Dã Tước nhận được điện thoại của anh họ. Anh họ, em đi đâu mất rồi? Hả, em đang làm xùi cảo với bạn trai chứ đâu? Lục Hoang Chi, anh họ, lại đây chơi mặt trược nè. Ba thiếu một, đang chờ em thôi đấy. Tới liền, chờ Triệu Dã Tước cúp điện thoại. Lục Hoang Chi mới cất tiếng. Triệu Chi Đào, em hỏi anh một chuyện. Hỏi đi, quyển sổ màu đỏ mà chúng ta lĩnh là gì thế? Lục Hoang Chi nói, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất à? Triệu Dã Tước không hiểu gì cả. Não em là não cá vàng hả? Không phải tụi mình lĩnh giấy kết hôn sao? Vậy tại sao anh lại nói là với bạn trai? Lục Hoang Chi nghiêm giọng, lâu vậy rồi mà em vẫn không có danh phận ư? Triệu Dã Tước vỗ cái bụp lên trán. Ơ này, anh lại quên mất rồi. Lại quên mất anh đã kết hôn. Hay là quên em là chồng anh? Triệu Dã Tước chột dạ đáp. Quên tất. Lục Hoang Chi nhướng mày. Được lắm, Triệu Dã Tước tìm lý do cho bản thân. Chúng ta mới kết hôn bao lâu? Nhất thời anh không sửa miệng được. Mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng hình thức sống chung vẫn y xì như thời yêu đương cuồng nhiệt. Chẳng qua là cầm sổ đỏ tiếp tục yêu đương thôi. Anh nói một thôi một hồi thì lại quên mình là người đàn ông đã kết hôn. Thế nên anh phải tập nhiều lên. Lục Hoang Chi nói, quen tay hay việc. Triệu Dã Tước thề son sắt. Được, anh sẽ tập. Triệu Dã Tước đi vào phòng khách. Anh họ thấy chỉ có mình anh, bèn hỏi, bạn trai không đi chung với em hả? Không phải bạn trai, Triệu Dã Tước nghiêm túc nói, là chồng em. Chồng em nói em ấy muốn giúp mẹ em làm sủi cảo. Anh họ quay quay quay một phen. Mãnh 5 triệu của chúng ta mà cũng biết kêu chồng cơ đấy. Là chồng thật mà, không phục thì đến tìm cục dân chính đi nhé. Một người chị họ cười nói, gương mặt chồng em đúng là kiệt tác của nữ hoa ấy. Mãn nhãn ghê, nào có, Triệu Dã Tước khiêm tốn đáp. Em ấy chỉ thường thôi à, chị họ hỏi. Mỗi sáng thức dậy trông thấy một anh chàng đẹp trai nằm bên cạnh, em có thấy đốn tim lắm không? Triệu Dã Tước nói, nhìn quen thì không còn đốn bao nhiêu đâu à, quen tay hay việc mà chị. Lục Hoang Chi đúng lúc sang đây lấy đồ, ha, Omega, Triệu Dã Tước thấy cậu, bỗng gọi một tiếng, Lục Hoang Chi, nghe tiếng anh gọi, Lục Hoang Chi nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, vâng, vẻ mặt nam sinh hờ hững, sống mũi cao thẳng, từ góc nghiêng có thể trông thấy hàng mi dài và đôi mắt hai mí rất rõ rệt. Mái tóc trên trán khẽ bay lên theo động tác xoay người của cậu. Triệu Dã Tước bị cái quay đầu này giết đứng ngay tại chỗ. Thì ra chồng của anh đúng là kiệt tác do nữ hoa tạo nên. Lục Hoang Chi hỏi, sao thế anh? Triệu Dã Tước lấy lại tinh thần. Anh hơi khát, em rót giúp anh ly nước được không? Lục Hoang Chi rót ly nước cho anh, tiện thể cúi người nhìn bài anh. Triệu Dã Tước nhận thấy bờ ngực hương bưởi nho dán sau lưng mình, yết hầu nhấp nhô, không biết nên nói gì. Bèn hỏi, bài anh thế nào? Cũng không tệ lắm, Lục Hoang Chi nói bên tai anh, dùng âm thanh chỉ mình anh nghe được. Đánh cho giỏi nhé, kiếm chút tiền mua bao. Xin phép được giữ từ tiên sinh. Tôi thích từ này là ưng. Cách chương.